Ván bài lật ngừa, chương 82, phần vi chương 08 phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp kéo dài 3 tuần, nhưng không liên tục, tướng Taylor thường thị sát các nơi, làm việc với các cơ quan quân sự Mỹ-Việt. Mỗi phiên họp Taylor nói và gần như chỉ có ông nói. Gọi là cuộc họp vì hai phái đoàn ngồi đối diện trên chiếc bàn dài ngăn đôi đính hai lá quốc kỳ. Còn thì phái đoàn Việt Nam cắm cổ ghi các ý kiến của Taylor, mặc nhiên như là chỉ thị cần thực hiện. Tức là cuộc họp đi vào khía cạnh kỹ thuật, trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Đình Thuần có một dọc chức vụ, bộ trưởng tại phủ tổng thống kiêm bộ trưởng phụ tá quốc phòng, xử lý bộ trưởng đặc nhiệm phối hợp an ninh cần mẫn hơn ai hết trong việc ghi chép. Người xôn xoe thứ hai là Ngô Trọng Hiếu, bộ trưởng công dân vụ. Cả Thuần lẫn Hiếu đều muốn nhân cơ hội này tự giới thiệu với Mỹ. Vũ Quốc Thúc lộ rõ thái độ kiêu ngạo bởi vì dù sao ông ta cũng đi trước Thuần và Hiếu một bước. Kế hoạch mang tên Stalin và ông ta, bây giờ được tướng Taylor bổ sung, gồm ba tác giả thúc cực kỳ hãnh diện vì tên ông được xếp cạnh tên Taylor. Tướng Lê Văn Tị bàng quan, với ông, hàm đại tướng và chức tổng tham mưu trưởng trước đây vốn là trò trưng kiểng của Tổng thống Diệm, bây giờ lên giá một chút ông là trái độn của Mỹ. Thỉnh thoảng Tị vẫn nhớ cuộc đời, binh nghiệp của ông, xuất thân đổi, chân xanh mắt ếch, tức là tiểu đội trưởng lính Guard Civil Local. 4. Sau 1945 theo kháng chiến vài tháng, sợ Tây quá trốn về thành. Tây cho ông ta học lớp pháo binh và phong lon, ách, 5, rồi quan 1, 6, khi Tây về nước ông đeo lon quan 3, 7, tưởng đó là lon tột cùng, ai dè Diệm lại phong ông vượt cấp lên trung tá. Diệm và Hinh chỏi nhau, Hinh thua chí mụ Trần Lệ Xuân phải sang Pháp, Tị được chỉ định thay Hinh làm tổng tham mưu trưởng, quân hàm thiếu tướng. Sau vụ Bình Xuyên, Tị lên trung tướng và chẳng bao lâu, đại tướng. Từ chú lính, đơ rèm cùi bắp chữ gọi đùa hạng binh nhì thời Pháp bò đến đại úy Tị tốn 30 năm. Từ đại úy đến đại tướng ông khỏi bò thiên hạ. Ấy, ông lên ông cần có 7 năm, đã quá đủ rồi, sanh sự làm chi ệt, người không hề hé răng suốt cuộc hội đàm là ông. 4. Như bảo an tổ chức lính Việt Nam thời Pháp, trước 1945. 5. Ajudan tương đương thượng sĩ. 6. Thiếu úy, 7. Đại úy, tướng Taylor, hẳn đã nghe mật báo thỉnh thoảng liếc trung tá Nguyễn Thành Luân, nhưng không tỏ ra vồn vã. Taylor bắt tay Luân như với mọi người, cho đến một hôm, lúc mà cuộc hội đàm coi như không còn vấn đề gì để bàn, chỉ chờ Tổng thống Diệm thông qua và Tổng thống Kennedy duyệt thì Taylor buộc phải tranh luận với viên trung tá Việt ngồi hàng ghế thứ hai sau lưng tướng Tị. Thưa tướng quân, tôi xin phép nêu một băn khoăn. Tất cả chúng ta ai cũng mong sớm chấm dứt những tháng ngày căng thẳng như chúng ta thấy ở Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, liệu rằng ý định đánh bại Việt Cộng trong vòng 10 ta dầm tháng nghĩa là đến giữa 1963 có quá lạc quan không? Trung tá cho là kế hoạch bình định thiếu cơ sở, tay lo hỏi lại, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng ông ta cố hết sức kiềm chế. Tất nhiên, Luân trả lời, dứt khoát, tướng Tị hơi ngoảnh lại phía sau, nhìn anh. Nguyễn Đình Thuần gõ cây bút trên giấy ra vẻ không ưng ý, Ngô Trọng Hiếu bĩu môi chỉ bĩu môi cho phía Mỹ thấy. Vũ Quốc Thúc cười lạt và muốn Luân biết ông ta cười lạt. Phía Mỹ, Nâu Tinh khoanh tay trước ngực lặng lẽ, tôi chờ lý giải của trung tá, tay lo nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nêu một chi tiết thôi, trong vòng 18 tháng, chúng tôi không sao huấn luyện đến nơi đến chốn 170.000 tân binh Việt Nam, đó mới tính số bộ binh và chưa nói đến bảo an. Đối với các binh quân chủng khác thời gian huấn luyện đòi hỏi lâu hơn. Luân làm như không để ý chung quanh, nói đều đều. Có lý, tay lo kêu lên, song đôi mắt nheo của ông không chứng minh ông đồng ý với Luân. Có lý, tôi nói về lý thuyết, tay lo tựa người vào ghế. Nhưng, chúng ta có quyền sáng tạo lý thuyết giải đáp được yêu cầu của chúng ta. Một, mở thêm trường huấn luyện bộ binh, chúng tôi đảm bảo cho các ông huấn luyện viên. Hai, rút ngắn thời gian huấn luyện. Bỏ phần chính trị, nói thật các ông diễn thuyết dài bao nhiêu chẳng ai để ý đến các khẩu hiệu của các ông. Lính cần biết sử dụng vũ khí, một tháng là quá đủ, súng trường Garand lợi hại nhưng sử dụng đơn giản. 6 tháng, với 3 hay 4 trung tâm huấn luyện các ông thừa sức cho ra trường 25.000 quân. Bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu cam kết động viên dưới cờ trong trường hợp cần thiết nửa triệu lính, đúng không ông Hiếu? Đúng, Hiếu trả lời hấp tấp. Như vậy, chẳng những quân số 170.000 sẽ được huấn luyện mà quân lực các ông còn có dự trữ lớn. Tôi đảm bảo quân lực Việt Nam sẽ được trang bị tốt. Các ông tin, vũ khí bộ binh Mỹ không tồi lắm đâu và nhất là không thiếu lắm đâu. Riêng về các binh quân chủng, đúng là khó. Song, trong khi quân lực Việt Nam chưa cáng đáng hết các yêu cầu yểm trợ chiến đấu, tướng Hakin sẽ giúp. Pháo, giang thuyền, không quân, thiết giáp. lần lượt các ông sẽ có đủ người sử dụng thành thạo vũ khí Mỹ. Tôi được biết qua bà Ngô Đình Nhu, thanh nữ Việt Nam đang được động viên và huấn luyện, nâu tinh bổ sung. Tuyệt tay lo tặc lưỡi, chúng tôi sẽ trang bị cho lực lượng nữ binh đó vũ khí thích hợp, cả quân phục nữa. Trung tá Luân thấy thế nào? Luân ngó thẳng tay lo trước câu hỏi khiêu khích của ông ta. Thưa tướng quân, tôi càng thấy kế hoạch 18 tháng không thể đạt nổi. Rất đơn giản, những người gọi là lính của Việt Nam Cộng Hòa chỉ lính, ở bộ quân phục và khẩu súng. Dù các nhà báo gán cho hiện tượng đánh nhau ở Nam Việt là gì, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh chống lật đổ, nội chiến, chiến tranh đơn phương, chiến tranh chống khủng bố. Chiến tranh vẫn là chiến tranh. Chúng ta nước Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cần những chiến binh chứ không cần những người máy cầm súng. Thế, trung tá tin rằng kéo dài thời gian có lợi cho chúng ta. Trung tá tin rằng chính phủ Nam Việt đủ sức thắng Việt Cộng nhờ tiêm nhiễm vào con người Việt Nam một thứ lý tưởng nào đó. Tôi không cho rằng Bắc Việt không thâm nhập vào Nam Việt. Có đấy, song tôi cũng không cho rằng sự thâm nhập ấy đạt đến một số lượng đủ thành lực lượng. Không, lực lượng chống các ông là người Nam Việt, chủ yếu là người Nam Việt, thậm chí, có cả người di cư nữa. 7 năm, các ông không tiêm nhiễm nổi con người, các ông cần bao nhiêu nữa? Tôi cần 18 tháng, ấp chiến lược xương sống của kế hoạch, ấp chiến lược kết hợp với tạo vùng trắng các mật khu và khu tiếp giáp ngăn đường thâm nhập từ rừng núi. 18 tháng vừa vặn cho chừng đó việc làm. Tay lo càng nói càng hăng. Xin lỗi tướng quân, nếu Việt Cộng lại từ các ấp chiến lược đánh chúng ta, hoặc tôi diễn đạt rõ hơn, Việt Cộng đánh chúng ta bằng các ấp chiến lược thì chúng ta sẽ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân vừa có một nhận xét chí lý, 7 năm chúng tôi sản sinh người chống chúng tôi nhiều hơn là đào tạo người ủng hộ chúng tôi. Còn số đó, trong 18 tháng, sẽ có thể vượt hơn 7 năm. Cuộc họp bị bất ngờ. Số đông không dè luân. Dám, cãi và cãi găng, riêng tay lo, ông ta có thể không đoán trước câu hỏi ngược của Luân. Tôi cho rằng, ở Việt Nam Cộng Hòa, yếu tố quyết định là lãnh đạo. Người Nam Việt không được lãnh đạo tốt, rõ ràng tay lo tránh né giải đáp thắc mắc của Luân. Ông ta đặt ra một vấn đề mới, bao quát hơn và cũng nghiêm trọng hơn. Thưa tướng quân, Luân nghiêm giọng, chúng ta dự một cuộc họp bàn về cách thức vãn hồi an ninh. Cuộc họp không thể là tòa án. Không thể, vì không ai cho phép chúng ta và chúng ta cũng không đủ điều kiện phán xét. Phiên họp đến đó chấm dứt, tay lo ngượng ngùng bắt tay Luân, nâu tinh bước theo Luân đến tận xe của anh tỏ thái độ giàn hòa. Về nhà, Luân nghe điện của Nhu, hoan hô anh, Nhu nói to trong máy. Thì ra, Nguyễn Đình Thuần và Ngô Trọng Hiếu vào Dinh Độc Lập báo cáo ngay sau phiên họp. Hai tay chứng minh họ bất bình cách nhận xét của tay lo và ngỏ lời khen Luân. Bởi vì, sớm muộn gì Nhu cũng biết và sự thật nguy hiểm cho họ khi họ bị Nhu nhìn như hai tên dấp danh chờ cờ. Tối hôm đó, Stalin điện xin gặp Luân, giáo sư báo là sẽ đến chơi với một người bạn nữa. Và người bạn đó là Dương Tái Hưng, thật Luân không thể nào tưởng tượng mối quan hệ quái gở như thế này. Thế mà tại phòng khách nhà anh, Stalin và Dương Tái Hưng sánh đôi như hai chi kỷ. Câu chuyện không chủ đích họ bảo là đến chơi thôi kéo dài gần một giờ. Mãi, trước khi họ từ giã, Dương Tái Hưng mới nói. Chúng tôi thấy khinh binh Việt Nam Cộng Hòa nên trang bị súng tiểu liên AA-15 hoặc M-16 hơn là súng trường bán tự động M-1 còn gọi là Garand. Trung tá là một quân nhân, hẳn rõ tác dụng của mỗi loại. Dẫu sao, Garand cũng lỗi thời. AA-15 hoặc M-16 bắn cực nhanh, tầm sát thương không thua Garand, song là tiểu liên. Về trung liên, tốt nhất là AA-10, đại liên thì nên dùng Browning kiểu 30M1919A4 hoặc M60 hợp với vóc người châu Á. Chúng tôi cũng mách trung tá súng phóng lựu M79. Lạ lùng thật, tên tình báo cỡ quốc tế như Dương Tái Hưng lại đi với Stalin và nói chuyện y như tên lái súng. Tay lo chủ trương trang bị súng Garand cho quân Nam Việt, còn Stalin và Dương Tái Hưng lại khuyên nên trang bị súng của hãng Câu. Nghĩa là thế nào? Dùng gỡ bí, anh đi tìm Fanfani, cô nhà báo ngụ ở khách sạn Majestic đón Luân thân tình ngay phòng khách riêng của cô. Bà kỹ sư cho phép ông kỹ sư đến với tôi, Fanfani hỏi, nghịch ngợm. Victor sang Hồng Kông cuối tuần mới về, Fanfani tiếp tục đùa. Cô chỉ nghiêm chỉnh khi Luân hỏi, tại sao giáo sư Stalin không nêu ý kiến về trang bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngay trong văn bản mà phải vòng qua tôi? Và tại sao gã Dương Tái Hưng ở đây? Tôi biết có lúc kỹ sư cần đến tôi. Fafani nói, giọng hơi buồn, tôi giúp được kỹ sư câu hỏi đầu tướng tay lo có cổ đông trong công ty thu mua vật liệu chiến tranh phế thải Kiviu quê ông ta. Công ty thừa hàng triệu tấn vũ khí kiểu hơi cổ, Nội chiến Trung Quốc tiêu thụ một số, chiến tranh Triều Tiên tiêu thụ một số nữa, chiến tranh Congo quá hẹp, Cuba thì nhóm lưu vong chẳng ra gì. Cần thị trường, Nam Việt là thị trường tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Staly không thể ghi việc đó vì Taylor sẽ phản đối. Lý do phản đối, hàng của hãng câu giá cao và thật ra quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa cần đến loại vũ khí tối tân hơn. Staly là cố vấn kinh tế và pháp luật của hãng câu. Thì ra vậy đó, Luân gật đầu. Câu hỏi thứ hai của ông kỹ sư tôi chưa thể trả lời. Dương Tái Hưng là con người bí ẩn. Tôi cố gắng làm vừa lòng ông trong vài ngày tới. Luân cảm ơn Fan Fanny, cô cầm tay Luân khá lâu chờ đợi. Luân ngó vào mắt Fan Fanny. Anh có thể hôn cô nhưng anh không làm, dù biết chắc rằng chỉ cần một cái hôn đắm đuối anh sẽ có nhiều thứ kể cả sự an toàn cá nhân. Nhưng Luân không làm bởi vì Fan Fanny yêu anh, không thể đùa với tình yêu. Trong một thoáng anh nhớ Tiểu Phụng, Luân rời Fan Fanny thở dài và khi ra đến cửa anh cũng nghe tiếng thở dài của Fan Fanny. Bọn lái súng, Luân lẩm bẩm. Kế hoạch Staly Taylor tự bộc lộ một trong những thực chất của nó. Bảo an gác cầu Bình Lợi phát hiện ngày 17/11 tử thi nổi vướng chân cầu. Chẳng bao lâu, người ta xác nhận đó là đại tá Hoàng Thụy Năm, không bị thương tích gì cả. Rất có khả năng đại tá Năm chết đuối. Nhu Lặng Yên khá lâu khi nhận được báo cáo. Ông ta mới chết thôi. Ngày 14 hay 15, trong khi ông ta bị bắt cóc ngày mùng 1. Nghĩa là nửa tháng ông ta nằm trong tay ai đó. Nhu bảo Luân, giọng thật buồn. Cách chương.